Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304: Ngươi làm ta là trúc cơ sơ kỳ sao? Chương 303: Ngươi làm ta là trúc cơ sơ kỳ sao? Cảm giác được người tới. Giang Hạo lông mày cau lại. Một cái kim đan, nhất là vừa mới tấn thăng, hắn không cách nào theo đối phương trong miệng biết quá nhiều. Bất quá cũng không có việc gì, còn có cơ hội, không thể sốt ruột, kiên nhẫn chờ đợi. Đạo hữu, lại gặp mặt. Bộ Hải Thành đứng tại trận pháp bên ngoài cười nói. Nghe vậy, Giang Hạo đi ra ngoài. Hai người tiến vào rừng cây. Giang Hạo cũng không phát giác đối phương có dấu hiệu động thủ, nhưng y nguyên bảo chỉ cảnh giác. Kim đan có đôi khi cũng tồn tại nguy hiểm, không chỉ có như thế còn muốn cảnh giác phải chăng có mai phục, để phòng ngừa ngoài ý muốn. Lần này muốn hỏi điều gì? Giang Hạo ngôn ngữ bình thản. Diệp Đông có hỏi cái gì sao? Bộ Hải Thành nhìn chung quanh một chút, một mặt cảnh giác. Không có. Giang Hạo thành thật trả lời. Diệp Đông đã sẽ không nói chuyện. Bây giờ nói chuyện chính là Thượng An. Gần nhất hắn có cái gì dị thường? Bộ Hải Thành lại hỏi. Hẳn là đang chuẩn bị cái gì? Giang Hạo hồi đáp. Cụ thể đâu? Bộ Hải Thành mặc dù biết không có khả năng có đáp án, vẫn là vô ý thức hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Kế hoạch chúng ta muốn bắt đầu, đại khái ngay tại Hậu Thiên. Đến lúc đó Diệp Đông rời đi, ngươi liền ra nói với chúng ta. Không rời đi ngươi cũng phải nghĩ biện pháp đẩy ra hắn. Về sau tiếp ứng ngươi là Tuyết Nguyệt Tiên Tử, ngươi an toàn cũng từ nàng phụ trách. Bộ Hải Thành cười nói. Tuyết Nguyệt Tiên Tử có thể là nguyên thần cường giả, dạng này an nguy của ngươi vạn vô nhất thất. Giang Hạo đê mi, ý tứ này là ta tai kiếp khó thoát. Trầm tư một lát, hắn mở miệng nói. Có thời gian hạn chế sao? Có, nhất định phải trước khi trời tối. Bộ Hải Thành nói. Quả nhiên là vì ban ngày loại kia nguy cơ mà đến. Có thể là bọn hắn làm sao đi vào? Giang Hạo cực tốc suy nghĩ, sau đó nói. Ta làm sao liên hệ các ngươi? Dùng cái này. Bộ Hải Thành ném ra một khối ngọc bội. Đơn giản kiểm tra dưới, Giang Hạo liền biết là định vị sử dụng. Về sau Bộ Hải Thành dự định rời đi, vì lý do an toàn, Giang Hạo dám định hạ đối phương, cũng không được cái gì nguy hiểm nhắc nhở. Bất quá ngược lại là đạt được hai ngày sau mất đi giá trị hắn, cũng muốn mất đi sinh mệnh. Vạn vật trung yên không thu hắn. Giang Hạo, bản thân thiên tư cũng không kém, khắp nơi thu người vạn vật trung yên. Rõ ràng chướng mắt, bởi vì lý niệm khác biệt sao? Ngày thứ hai, khi mọi người đều tại lúc, Giang Hạo đối tất cả mọi người nói. Ngày mai sẽ có người bắt đầu tiến đánh quặng mỏ. Các ngươi ngày mai ra ngoài về sau, tốt nhất trực tiếp rời đi Huyết Triều Lâm. Có người muốn tiến đánh quặng mỏ. Đinh Dư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì? Bởi vì Tiểu Mỹ, Thượng An đạo nhân hỏi. Không phải. Giang Hạo lắc đầu, mục đích của bọn họ hẳn là ban ngày nguy cơ. Cho nên ngày mai tiền bối một khi rời đi, bọn hắn liền sẽ động thủ. Kế hoạch của ta vào ngày kia ban đêm, chậm bọn hắn một ngày. Xem ra đêm nay ta phải tăng tốc độ. Thượng An đạo nhân mày nhăn lại, vật kia làm sao bây giờ? Cố vấn nhìn về phía bên cạnh khoáng thạch cùng linh dược. Chia đều, Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo trong lòng thở dài. Cái này giải thể, kỳ thật có người hỗ trợ tìm linh dược, còn có người hỗ trợ bán khoáng. Dạng này thời gian là rất không tệ, ích lợi chia cũng coi như hợp lý. Tất cả mọi người không rảnh rỗi. Cố Văn mấy người cũng cảm thấy đáng tiếc. Bất quá bọn hắn cũng không có chất vấn Giang Hạo, bởi vì phía trước không lâu, bọn hắn gặp Hạ Đông. Khi đó Hạ Đông thành công tiến vào Kim Đan sơ kỳ, đến tìm bọn hắn cũng không phải là muốn lần nữa gia nhập bán khoáng, mà là vì nói cho bọn hắn một câu. Đó chính là Giang Hạo còn lâu mới có được bọn hắn nghĩ đơn giản như vậy. Hắn khả năng thật chỉ là vì đào quáng mà tới. Mà lại nàng còn nói, muốn rời khỏi lúc, tốt nhất nghe Giang Hạo khuyến cáo. Hắn nói mấy câu có thể trực tiếp gia tăng tấn thăng xác suất thành công. Cái này khiến bọn hắn cảm giác chấn kinh. Nếu không, Thượng An đạo nhân trước tiên đem đồ vật thu lại. Chờ hết thảy lắng lại, chúng ta lại tiếp tục. Cố Văn đột nhiên đề nghị. Ta không có ý kiến. Đinh Dư lập tức phù hợp. Không quá đi, Thượng An đạo nhân lắc đầu. Ta mấy ngày nay liền muốn thử rời đi. Thất bại đại khái liền sẽ chết ở chỗ này. Cho nên các ngươi nếu như nghĩ đến tiếp sau tiếp tục. Đến đổi một người đem đồ vật cất kỹ. Kia giao cho Giang đạo hữu. Cố Văn thử hỏi. Giang Hạo cũng không trước tiên đáp lại. Hắn đang tính toán đến tiếp sau. Vạn vật trung yên ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng là đến tiếp sau còn có hơn tháng. Tiếp tục như vậy tự nhiên tốt nhất. Cái khác hợp tác đồng bạn không nhất định có những người này tốt. Sở dĩ là có thể tiếp tục. Tốt, vậy ngày mai ta sẽ đem đồ vật thu lại. Giang Hạo đáp lại. Linh dược đâu? Đinh Dư hỏi. Đồng dạng, ta có thể thu. Giang Hạo ngừng tạm, tiếp tục nói. Thượng An tiền bối kia bộ phận, đêm nay tốt nhất sớm thu lại. Lần này Thượng An đạo nhân là bị ép rời khỏi, cho nên theo quy củ có thể phân đến đồ vật. Đương nhiên, Thượng An tiền bối tu vi cao, không phù hợp quy củ cũng không có việc gì. Tóm lại không làm cho đối phương phản cảm mới là trọng yếu nhất. Dù sao đối phương nếu như nghĩ trở mặt đại gia không có cái gì. Đối với cái này Thượng An đạo nhân không có chối từ. Tựa hồ cũng rất cần linh thạch. Sáng sớm hôm sau, Thượng An đạo nhân lúc đi ra, liền thấy phía ngoài nhà kho cùng linh dược biến mất. Linh dược hắn không có lấy, bởi vì không cách nào mang theo. Cho nên khoáng thạch nhiều phân một chút. Hai vị kia tiểu hữu đã rời đi rồi. Thượng An đạo nhân vấn đáp. Đáp lại hạ hỏi, tiền bối định làm như thế nào? Tối hôm qua Giang Hạo cũng không có đào quáng, mà là bốn phía nhìn xuống. Hắn phát hiện xung quanh nhiều hơn một chút linh thú. Rất nhiều, đại khái xuất cùng vạn vật trung yên có quan hệ. Ta cũng nhanh đào được, chỉ kém một chút thời gian. Đến lúc đó có cơ hội ta sẽ trực tiếp tiến vào. Chỉ cần đào được tiểu mỹ, ta liền có thể mang theo nàng cùng rời đi thi giới. Thượng An đạo nhân nói. Giang Hạo trầm mặc một lát, nhẹ giọng mở miệng, xác suất thành công cao sao? Hai người muốn thử một lần, nhưng là một người ra ngoài xác suất thành công rất cao. Thượng An đạo nhân cười nói, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp tốt nhất, đáng giá không? Giang Hạo trong lòng nghi ngờ, nhưng lại không hỏi ra miệng, tiền bối buổi chiều lại rời đi nơi này, bọn hắn động thủ sẽ tới gần trạng vạng tối. Có lẽ càng có cơ hội. Đây là Giang Hạo làm cực hạn. Nơi này không phải hắn một cái nguyên thần hậu kỳ có thể tham dự. Cho nên hắn sẽ rời xa nơi này. Đa tạ, Thượng An đạo nhân cảm kích nói. Giữa trưa, Giang Hạo theo một chút sóng linh khí. Cảm giác được đại lượng linh thú tại ở gần. Không chỉ có như thế. Còn có một loại khí tức ba động. Hẳn là vượt qua nguyên thần. Chọn rời đi. Quả nhiên mới là chính xác nhất. Giữa chưa thoáng qua một cái, Thượng An đạo nhân liền cáo từ rời đi. Như thế Giang Hạo cũng không chần chờ nữa, mà là tiến về một chỗ sóng linh khí bình thường nhất khu vực. Nơi này thuận tiện hắn rời xa. Đến lúc đó, hắn liền kích hoạt lên ngọc bội. Không bao lâu, hắn cũng cảm giác có nguyên thần tới gần. Quả nhiên là trước đó Tuyết Nguyệt tiên tử. Nàng một bộ áo trắng, thần sắc lãnh đạm, tới liền hỏi, Diệp Đông rời đi rồi. Đúng thế, Giang Hạo gật đầu, hắn có nói cái gì sao? Tuyết Nguyệt tiên tử lần nữa hỏi thăm, hắn mang đi tất cả mọi thứ, hẳn là có chỗ phát giác. Giang Hạo trả lời vấn đề, liền mở miệng hỏi thăm, các ngươi kế hoạch có phải hay không bắt đầu rồi? Ta phát hiện xung quanh có linh thú, đây cũng là kế hoạch một vòng. Ngươi không cảm thấy ngươi vấn đề rất nhiều sao? Tuyết Nguyệt tiên tử nhìn qua Giang Hạo, châm chọc nói, ngươi không nghĩ tới ngươi một cái trúc cơ hậu kỳ, căn bản không có tư cách mở miệng hỏi thăm sao? Ta cảm giác ngươi đều không có lòng kính sợ. Giang Hạo nhìn thấy đối phương ngọc bội sáng lên một cái, tựa hồ có đồ vật gì truyền ra ngoài. Tiếp lấy hắn lại cảm thấy linh khí xuất hiện ba động. Tựa hồ bắt đầu. Như thế hắn liền yên lòng. Tiền bối đem tin tức truyền ra ngoài. Nhàn hạ thời điểm có thể hay không trả lời vãn bối một vài vấn đề. Người khẩu khí này là làm ta là trúc cơ sơ kỳ sao? Tuyết Nguyệt tiên tử cười lạnh một tiếng. Nguyên thần uy áp tản ra. Lúc này nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo một mặt lạnh lùng. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Giá trị của ngươi không có. ... Hết chương.